Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1741, chương 1741, tỏ thái độ. 1. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, biệt thự trong thang lầu đột nhiên truyền tới một âm thanh. Tiếp theo, một người mặc đồ mặc ở nhà nữ nhân từ lầu 2 chậm chậm đi xuống. Lăng Trần nhấc đầu nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức khóa chặt ở trên người đối phương. Cái kia nữ nhân không là người khác, chính là Nam Vinh Uyển Thanh, mẹ Giang Nguyệt Nga. Nhìn thấy đứng ở phòng khách bên trong Lăng Trần, Giang Nguyệt Nga hai nói lông mày hơi nhíu rồi một chút. Ngữ khí không lạnh không nhạt mà hỏi: "Ngươi tới làm gì? Uyển Thanh không muốn gặp lại ngươi, mời ngươi về sau đừng tới quấy rầy cuộc sống của nàng." Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, ngay cả một bên Nam Vinh Uyển Thanh thấy không nhìn một chút. "Giang nữ sĩ, ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm rồi. Ta lần này không phải tìm nàng, mà là tới tìm ngươi." Nghe được Lăng Trần lấy Giang nữ sĩ đến xưng hô chính mình, Giang Nguyệt Nga đôi mắt bên trong nhiều rồi một tia kinh ngạc. Trước kia cùng Lăng Trần lúc gặp mặt, đối phương đều gọi mình Giang A Di, dạng này tương đối thân thiết. Nhưng là, hôm nay lại đổi rồi một cái xưng hô, cảm giác giống như là đối với người xa lạ đồng dạng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Giang Nguyệt Nga thu hồi tạp niệm, mở miệng hỏi: "Ngươi tìm đến ta làm gì?" "Giang nữ sĩ, nếu là thuận tiện, không ngại ra ngoài nói." Nói xong, Lăng Trần chỉ ngoài cửa. "Làm rồi cái mời thủ thế." Dương Hà thấy thế, sắc mặt không vui nhìn lấy Lăng Trần, lạnh giọng nói: "Lăng tiên sinh, ta nhớ các nàng đã biểu đạt rất rõ ràng rồi, ngươi ở chỗ này không được hoan nghênh, còn xin ngươi lập tức rời đi, bằng không, đừng trách ta không khách khí." Nghe được Dương Hà lời nói truyền đến, Lăng Trần ngay cả con mắt đều không hướng về thân thể hắn quét một chút, mà là một mực nhìn lấy thang lầu bên cạnh Giang Nguyệt Nga. "Giang nữ sĩ, ta chờ ngươi ở ngoài một phút đồng hồ." Dứt lời, Lăng Trần không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi ra rồi biệt thự. Nam Vinh Hạo nhìn một chút Giang Nguyệt Nga cùng Nam Vinh Uyển Thanh, lại nhìn một chút chạy tới cổng Lăng Trần, khắp khuôn mặt là hồ đồ. Hắn thực sự không hiểu rõ mấy người này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, Dương Hà mở miệng nói: "Giang Di, đừng đi rồi, cùng hắn cái loại người này không có gì đáng nói." "Người nói cái loại người này rốt cuộc là ai?" Nam Vinh Hạo lạnh như băng tiếp lời đầu, một mặt khó chịu nói: "Ta cho ngươi biết, Lăng Trần là ta đại ca, ngươi nếu dám đối với hắn bất kính, đừng trách ta không nể mặt ngươi, coi như ngươi thật là tỷ ta bạn trai, ta như cũ gọt ngươi." Bị Nam Vinh Hạo một quát lớn, Dương Hà sắc mặt lập tức biến đổi, hắn rất muốn nói gì, nhưng là, liên tưởng đến Nam Vinh Hạo thân phận, hắn lời vừa tới miệng đành phải nuốt trở vào. "Nam Vinh Hạo, ai bảo ngươi như thế cùng ngươi tương lai anh rể nói chuyện?" Tuy nhiên Dương Hà không tiện mở miệng, nhưng Giang Nguyệt Nga lại không cần đối với hắn giảng khách khí. "Nhớ kỹ rồi, về sau không cho phép còn như vậy. Ta muốn thế nào là ta sự tình, không cần đến ngươi để ý tới. Dù sao ta sống rồi hơn 20 năm cũng không gặp ngươi quản qua ta. Nói tóm lại, Trần ca là huynh đệ của ta, ta coi hắn là thân đại ca đối đãi. Các ngươi nếu ai dám động đến hắn ý nghĩ xấu, ta cái thứ nhất không đáp ứng." Nói xong, Nam Vinh Hạo nổi giận đùng đùng đi ra rồi biệt thự. "Đứa nhỏ này..." chấm ngoặc kép, Giang Nguyệt Nga than nhẹ rồi một tiếng. Nam Vinh Hạo lời nói quả thật làm cho nàng vô pháp phản bác. Đây cũng là nội tâm của nàng tiếc nuối lớn nhất. Do dự một chút, nàng xem thấy Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Hà nói: "Dương Hà, ngươi ở nhà hảo hảo bồi tiếp Uyển Thanh, ta ra ngoài một hồi." Nói thật, nàng không quá muốn đi gặp Lăng Trần, nhưng là, nàng lại không thể không đi gặp. Vừa rồi Lăng Trần đến thời điểm, nàng nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh về sau sẽ biểu hiện ra thất vọng cùng thương tâm, nhưng không như mong muốn. Lăng Trần sắc mặt rất đạm mạc, giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Lăng Trần loại thái độ này, để nàng cảm thấy một tia lo lắng. Từ biệt thự đi ra, chỉ gặp Lăng Trần đứng ở cách đó không xa trên bãi cỏ. Nam Vinh Hạo cũng ở bên cạnh. Hai người không biết rõ đang nói những chuyện gì. Gặp Giang Nguyệt Nga hướng phía bên này đi tới. Lăng Trần hướng Nam Vinh Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau gật gật đầu. Lập tức về rồi biệt thự của mình. Theo Giang Nguyệt Nga đến gần. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới rồi. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Giang Nguyệt Nga một mặt lạnh lùng mà hỏi. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi đối xử với ngươi như thế nữ nhi. Lương tâm của ngươi thật không có trở ngại sao? Nếu để cho Hạo Tử biết rõ ngươi đối với Uyển Thanh làm những chuyện kia. Ngươi cảm thấy hắn sẽ ý kiến gì ngươi? Nghe nói như thế. Giang Nguyệt Nga đồng tử hơi co lại. Lạnh giọng nói. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lăng Trần nhún vai nói. Ngươi là người thông minh. Ta tin tưởng ngươi minh bạch ta đang nói cái gì. Minh Xà ở Tân Hải Thị bí mật cứ điểm đã bị ta hủy rồi. Liên quan tới ngươi hết thảy ta đều nhất thanh nhị sở. Nói thật, ta vẫn cho là ngươi là bị Minh Xà người cầm tù rồi. Cho tới bây giờ ta mới biết rõ. Nguyên lai ngươi trước kia cũng là Minh Xà một phần tử. Không chỉ có như thế. Ngươi còn vì Minh Xà đã làm nhiều lần cống hiến. Nói vớ nói vẩn. Giang Nguyệt Nga nhẹ quát nói. Ta cùng Minh Xà quan hệ thế nào đều không có. Nếu như ngươi dùng cái này uy hiếp ta. Vậy ngươi liền lầm to rồi. Lăng Trần lung lay đầu. Nhàn nhạt nói ra. Ngươi tính sai rồi. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn uy hiếp ngươi. Đến mức ngươi trước kia làm sự tình cũng không cần phủ nhận. Ngươi tâm ta biết bụng rõ. Ta chỉ là nghĩ không thông. Ngươi tại sao phải tra tấn Uyển Thanh? Nhất định phải đem ý chí của ngươi áp đặt ở trên người của nàng. Nếu như ngươi muốn đền bù nhiều năm như vậy thua thiệt. Vậy ngươi hoàn toàn có thể dùng những phương pháp khác đến đền bù tổn thất. Nàng là nữ nhi của ta. Ta muốn làm gì là ta sự tình. Không cần ngươi một ngoại nhân đến nhúng tay. Giang nữ sĩ. Ta không đánh giá ngươi trước kia sở tác sở vi. Nhưng từ trước mắt phát sinh sự tình đến xem. Ta rất khinh bỉ ngươi. Có được ngươi dạng này mẹ. Là Uyển Thanh bất hạnh. Ta hôm nay tới tìm ngươi. Chỉ là muốn khuyên ngươi một câu. Tự giải quyết cho tốt. Khác đến lúc đó bởi vì duyên cớ của ngươi đem toàn bộ Nam Vinh gia đều kéo xuống nước rồi. Nói xong, Lăng Trần quay người hướng phía bên ngoài mặt đi đến. Nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng rời đi. Giang Nguyệt Nga lạnh quát nói. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Nữ nhi của ta sự tình càng không cần ngươi đến quan tâm. Từ nay về sau, không cho phép ngươi lại bước vào Nam Vinh gia nửa bước. Cũng không biết rõ Lăng Trần có nghe hay không đến Giang Nguyệt Nga. Cước bộ của hắn từ đầu đến cuối không có dừng lại. Thẳng đến biến mất tại cửa ra vào. Gặp Lăng Trần đi rồi. Giang Nguyệt Nga xoay người. Chuẩn bị trở về biệt thự. Nhưng là, nàng vừa mới quay đầu. Lại phát hiện Nam Vinh Hạo đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên chính mình. Tiểu Hạo, ngươi ở cái này làm gì? Mẹ, ta rất muốn biết rõ ngươi cùng Trần Ca ở giữa có mâu thuẫn gì. Giang Nguyệt Nga đi đến hắn phụ cận. Đưa tay muốn dựng trên vai của hắn. Nhưng là, Nam Vinh Hạo lại lui về sau một bước. Né tránh rồi tay của nàng. Con trai hành động này. Để Giang Nguyệt Nga hơi giật mình. Lấy lại tinh thần. Nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Tiểu Hạo, ta cùng chuyện của hắn ngươi không cần hiểu rõ quá nhiều. Nói tóm lại, ta không biết làm có lỗi với ngươi cùng tỷ ngươi sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.